Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, xảo biện chi tài. Thiên Toán Tử mở miệng nói ra, Thiên Toán Tử, đan đạo có thể vì phụ trợ, nhưng cũng có thể là chủ lưu. Lúc này, là tiến cử nhân chi ở giữa đánh cờ. Bọn hắn cuối cùng biện luận kết quả, ảnh hưởng khâu thứ nhất 4 vị hoàng tử bài danh. Như thế, tự nhiên ai đều sẽ không dễ dàng nhượng bộ nửa bước. Thiên Toán Tử, gặp Từ Đan Vân như thế ngôn ngữ, mở miệng, đầu tiên, luyện đan hao phí tâm lực. Nếu là thất hoàng tử trở thành thái tử, ngày sau tiếp nhận thánh hoàng đại nhân vị trí, mỗi ngày chỉ lo luyện đan, tất nhiên không có tinh lực quản lý Từ Châu. Như thế ta Từ Châu một khi trải qua đại sự, rất dễ dàng lâm vào khốn cảnh. Tiếp theo, đan đạo tu hành, 10 phần gian nan, chân chính có thể luyện đan người vạn người không được một. Muốn cho toàn dân đều là đan cơ bản không có khả năng. Chỉ là lãng phí tài nguyên mà thôi. Từ Đan Vân hơi biến sắc mặt, không đợi ngôn ngữ, Thiên Toán Tử trực tiếp nhìn về phía Diệp Hoa Lạc mở miệng. Hoàng hậu nương nương, lão thần đề cử ngũ hoàng tử vì thái tử. Ngũ hoàng tử bây giờ thôi diễn tới gần đại thành, phàm là đều có thể su cát tị hung, bảy mưu nghĩ kế, tại quản lý Từ Châu bên trên, tuyệt sẽ không phạm phải sai lầm. Nếu là ngũ hoàng tử vì thái tử, ngày sau ta Từ Châu tất nhiên hưng thịnh. Quốc sư nói tới có lý, nếu như ngũ hoàng tử thành thái tử sau này xác thực sẽ không phạm dưới bất kỳ sai lầm nào. Như thế, ta Từ Châu có thể chậm rãi biến mạnh. Ngũ hoàng tử là thích hợp nhân tuyển. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đối với Thôi Diễn một đạo 10 phần tôn sùng người, bắt đầu phụ họa, Từ Tam Quái nơi này, sắc mặt thư giãn, hiển nhiên bởi vì Thiên Toán Tử lời nói, hắn thanh thế đã trải qua siêu việt Từ Niệm Thảo. Diệp Hoa Lạc bên này mới vừa muốn mở miệng, giờ phút này một đạo cười sang sảng, chính là truyền đến, ha ha, hai vị, thật đúng là sẽ làm công phu miệng. Đám người xem xét, giờ phút này, chính là đại tướng quân Từ Lăng Phong đi ra. Từ Lăng Phong, đối với Diệp Hoa Lạc ôm quyền một xá, bái kiến hoàng hậu nương nương. Đại tướng quân, ngươi lại có ý nghĩ gì? Diệp Hoa Lạc mở miệng, thần coi là, như muốn trở thành thái tử. Thực lực tu vi chính là căn bản. Ở nơi này mạnh được yếu thua thời đại, chỉ có thực lực bản thân cường đại, mới lời nói có trọng lượng. Năm đó bệ hạ nhất cử bước vào đệ tứ bộ, thành lập cái này Từ Châu non sông, là bực nào uy phong. Nếu không có cao thâm tu vi, cho dù đan đạo lại mạnh, cho dù gặp lại Thôi Diễn, như cũ muốn vì cường giả ức hiếp, không có nửa điểm tác dụng. Cho nên nói, bất kể là đan đạo hay là Thôi Diễn, đều là phụ tá, chỉ có thực lực mới là tất cả căn bản vị trí. Từ Lăng Phong trực tiếp mở miệng, cuối cùng nói ra, như thế, thần coi là, nhị hoàng tử thích hợp nhất trở thành thái tử. Cái kia Từ Đan Vân cùng Thiên Toán Tử vừa định ngôn ngữ. Từ Lăng Phong quanh thân bên trên, nhất cỗ khí thế khủng bố chính là trong nháy mắt bộc phát. Hóa thân cảnh đại viên mãn tu vi, tùy theo khuếch tán ra. Đồng thời, cỗ khí tức này, còn siêu việt bình thường hóa thân đại viên mãn. Khoảng cách địa âm cảnh đã trải qua vô cùng gần. Từ Đan Vân cùng Thiên Toán Tử, mặc dù cũng đều là hóa thân đại viên mãn tu vi, nhưng so với Từ Lăng Phong chiến lực lại là kém xa tít tắp. Giờ khắc này ở Từ Lăng Phong khí tức áp bách phía dưới, đúng là trong lúc nhất thời nói không ra lời. Quả nhiên, thực lực mới có thể quyết định tất cả. Đúng vậy a, năm đó Thánh Hoàng đại nhân cũng là dùng võ mở cương chui từ dưới đất lên. Nhị hoàng tử tu vi đã trải qua hóa thân tiểu viên mãn, là có hy vọng nhất bước vào đệ tứ bộ hoàng tử. Ngoặc kép chấm chấm, bây giờ tại Từ Lăng Phong tu vi dưới sự uy áp, Từ Đan Vân cùng Thiên Toán Tử khí thế đều bị áp chế. Như thế liền là có thể tràn ngập hiển hiện, thực lực mới là trọng yếu nhất. Từ Sát Sinh nơi này, tràn đầy tự tin, chỉ cảm thấy hôm nay cái này thái tử vị trí tất nhiên là thuộc về mình. Sao sao sao sao, quốc sư, đại tướng quân trước sau ngôn ngữ, có thể nói mỗi người mỗi vẻ. Nhưng bây giờ là từ sát sinh chiếm cứ ưu thế. Cũng tại lúc này, một trận cười to truyền đến. Ha ha ha, đám người xem xét, chính là cái kia vẫn không có mở miệng ngôn ngữ cửu hoàng tử tiến cử ngươi. Trưởng quỹ, hôm nay, chẳng lẽ có gì thú sự bất thành? Diệp Hoa Lạc ánh mắt rơi vào Cổ Phong Thân bên trên. Trong mắt lóe lên một vệt hào quang, mở miệng, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt tụ vào mà đến. Phong Mỗ chỉ là buồn cười. Đường đường đan vương, quốc sư, đại tướng quân, ta từ châu hết sức quan trọng ba vị nhân vật, vậy mà đều không biết. Cái này quốc gia cội nguồn là vật gì? Cổ Phong bình thản mở miệng, nếu là ở nói một kiện không có ý nghĩa sự tình. Trước đó đại tướng quân ba người, hay là lẫn nhau bình phán, mà Cổ Phong này cũng tốt, nhất đi lên, liền trực tiếp lấy một địch ba, cùng ba người đứng ở đối lập mặt. Lão Phu xem ra, quốc gia cội nguồn liền vì đan. Từ Đan Vân trực tiếp mở miệng, bản tôn xem ra, quốc gia cội nguồn, chính là tính toán. Thiên toán tử cũng là không hề nhượng bộ chút nào. Quốc gia cội nguồn là thực lực, là tu vi. Đại tướng quân, cũng là tùy theo bá khí một câu. Sai, sai, sai. Cổ Phong liên tục ba cái, sai chữ. Nếu như huyền lôi giống như thốt ra. Tiếp lấy ánh mắt đảo qua ba người. Các ngươi không biết quốc gia cội nguồn. Lại có thể nào tiến cử chính xác người. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng mọi người chấn động. Cái này từ châu bên trên, dám cùng đan vương, thiên toán tử, đại tướng quân một người trong đó đối đầu, cơ hồ đều không có. Chớ nói chi là như Cổ Phong như vậy, trực tiếp phê phán ba người. Ba người trong nháy mắt sắc mặt sắt thanh. Giờ phút này Diệp Hoa Lạc mở miệng, trưởng quỹ, vậy ngươi cho rằng, gì mới là quốc gia cội nguồn? Ánh mắt mọi người hội tụ tại Cổ Phong thân bên trên. Quốc gia cội nguồn, vì dân, Cổ Phong mở miệng, dân, ánh mắt mọi người biến hóa, liên quan tới cái này quốc gia cội nguồn, có thể từ chưa có người nói qua, nhưng ở mọi người xem đến, quốc cường đại hay không, đều ở tại cao tầng, ở chỗ những cái kia năng nhân dị sĩ, tại sao sẽ ở tại bình thường nhất bách tính, ngược lại giờ khắc này, bên ngoài hoàng cung, không mấy trăm họ nghe nói Cổ Phong lời ấy. Nguyên một đám khắp khuôn mặt là vô cùng kích động vẻ. Chính bọn hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Tại Từ Châu bên trong, có trọng yếu như vậy địa vị. Trong nước, nhiều nhất là dân, từng cái bách tính, giống như một hạt hạt cát đá. Chính là cái này ức vạn cát đá dựng thành một nước kiến trúc sự hùng vĩ. Nếu không có cái này từng hạt cát đá, quốc, cũng bất quá là một thể xác mà thôi. Cổ Phong lời nói. Truyền bá ra, lập tức nhìn về phía Từ Đan Vân, mở miệng, Từ Đan Vương, ngươi là cao quý Đan Vương, nhưng cái này Đan Vương vị trí là người phương nào phong? Là bách tính, thân ngươi bên trên vinh dự, là người phương nào cho, vẫn như cũ là bách tính. Nếu không có bách tính, nếu không có cái này trong nước chi dân, ngươi cho dù đan đạo lại mạnh, không người biết được. Ngươi há lại sẽ có hôm nay thân phận địa vị. Cái này, Từ Đan Vân nghe xong, lúc này có chút mộng, lấy đan làm căn bản, quả thực buồn cười, trong dân chúng, có được đan đạo tư chất người, ít càng thêm ít, thất hoàng tử nếu vì thái tử, sau này cả nước luyện đan, những cái kia không biết luyện đan bách tính, mỗi ngày hao phí to lớn tinh lực cùng tiền tài, lại là không có thu hoạch. Chậm rãi liền sẽ mâu thuẫn luyện đan, thậm chí chán ghét đan đạo, làm cả nước bách tính, đều mâu thuẫn luyện đan thời điểm, như thế nào lại ủng hộ một cái đan đạo đại sư xem như thái tử. Cổ Phong lời này vừa nói ra, để Từ Đan Vân, triệt để không nói, hoàng thành bách tính, giờ khắc này ở bên ngoài hoàng cung, nhìn thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy vô biên vẻ cảm động. Bọn hắn không nghĩ đến cái này thời điểm, trưởng quỹ vậy mà như thế vì bọn họ những người dân này suy nghĩ. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.